sống cùng vạn tuế, chương 550. Trong truyền thuyết thiên nhân trảm, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh một mình lái xe trở lại khách sạn, ở bãi đậu xe đã nhìn thấy có bóng người né tránh. Hắn cười cười, không có ở toan tính, trở lại gian phòng của mình. Một cái ngồi ở trên ghế salon mang lấy hai chân nam tử rất kiêu ngạo hút xì gà, một bên thôn vân thổ vụ, một bên thở dài nói. Nếu không phải ta theo vào chuyện này liền chọc ra phễu. Hắn nhìn Lục Minh đi vào, còn tưởng là mình là chủ nhân như vậy, ý bảo Lục Minh ngồi xuống. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện gì đây? Lục Minh kỳ quái hỏi. Đem người bạn gái cùng viên tự đẹp cảnh hành tung nói ra, ta đây liền ban thưởng ngươi vừa chết. Nam tử này nói xong đương nhiên, phảng phất giết chết người khác chính là người khác cả đời vinh hạnh dường như. Nếu như ta không nói đây, Lục Minh vừa nghe cười. Ta không ngần ngại ngươi chịu chút đau khổ, phải biết rằng ta đã mười mấy năm không có xuất thủ tra hỏi hơn người rồi, có chút kỹ xảo không sai biệt lắm cũng muốn quên mất. Ai nha nha, đều đã quên tự giới thiệu mình hạ xuống, ta gọi làm cửu quỷ kiếm chi giúp, ngươi có thể gọi ta cửu quỷ, cũng có thể tên là kiếm chi giúp. Rút ra xì gà nam tử rất cố chấp tự giới thiệu mình, phảng phất người khác không nghe thấy hắn tự giới thiệu mình chính là trời tổn thất lớn dường như. Chưa nghe nói qua, Lục Minh lắc đầu, ngươi rất túm, so với ta còn túm. Xì gà nam thình lình một câu, đem Lục Minh lôi không nhẹ, bởi vì hắn nói, ta thích ngươi, yêu ca, bởi vì ca là truyền thuyết. Lục Minh trả lời một câu, giả bộ ra một cái tịch mịch ánh mắt, xì gà nam cũng làm cho hắn lôi nhảy lên, điên cuồng mà hét lớn, người nào yêu ngươi a? Ta chỉ là thưởng thức ngươi không hiểu sao, thưởng thức cùng yêu hoàn toàn không giống với, ta nhưng không phải là đồng tính luyến ái. Gặp quỷ, ngươi cũng muốn địa phương nào đi rồi, may là, làm ta sợ muốn chết, sáng tối sức một trận mồ hôi lạnh, bị được nam nhân thích cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi thật không có nghe nói qua ta sao? Xì gà nam bộ dáng có chút kinh ngạc, dựa theo hắn biểu tình ư Lục Minh muốn kêu to thần tượng mới xứng đôi thân phận của hắn. Chẳng lẽ ngươi rất có danh tiếng? Thật là xin lỗi, ta chưa từng có nghe nói qua của ngươi tên. Lục Minh ăn ngay nói thật, nhưng cái này trả lời nghe rất túm, rất có một loại làm cho người ta rụng quyền đầu đánh khi hắn trên mũi vẫn không giải thích được hận địa kiêu ngạo. Ta có một chỗ danh hiệu tên là Cúc Tu Cạo, ngươi thật không có nghe đã nói. Xì gà nam ngạc nhiên nhìn Lục Minh, vốn là hắn nói cái này danh hiệu, người khác nghe, một loại là cả người run rẩy hoặc là mặt tái nhợt như người chết cuối cùng cũng sợ hết hồn phản ứng. Nhưng là trước mặt gia hỏa này cũng đang bắt cái ót một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dạng hắn cảm thấy rất vô lực. Chẳng lẽ trước mặt gia hỏa này là trong núi sâu chui đi ra đấy sao? Giết người như ngoé bản thân cũng chưa từng nghe qua, hắn rốt cuộc là thần kinh không ổn định thái độ kiêu ngạo, hay là thật không có nghe đã nói đây? Cái này danh hiệu là bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ có lưu lại một đóa. Hơn nữa giết người, vừa giống như nghìn ti trăm thao cánh hoa giống nhau nhiều cho nên tên là. Hơn nữa, là hoàng tộc tượng trưng chi hoa, làm hoàng tộc bí mật cao thủ, danh hào của hắn cạo cũng có hoàng gia thị vệ ý tứ. Lục Minh gãi gãi đầu phát nói, chưa từng nghe qua, bất quá ta nghe đã nói phát ngươi có phải hay không có cái kia khuynh hướng. Khốn, góc truyện audio.com, tiếp ta đang nói với ngươi đứng đắn chuyện. Xì gà nam phát điên, ta đang nghe, Lục Minh đặt mông ngồi xuống phía trước ăn vặt bày ở trên mặt bàn, không coi ai ra gì ăn bên không chút để ý bảo. Nói đi, thái độ của hắn, ngay cả đại lão ra ý bảo hạ nhân nói chuyện không sai biệt lắm xì gà nam để cho hắn kích thích thiếu chút nữa không có bệnh tim bộc phát lồng ngực phập phồng hồi lâu mới áp chế tức giận. Ta xem ngươi là nhân tài, hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là nhân tài, ngươi đầu hàng đi ta hoặc là có thể tha cho ngươi một mạng. Ta không có đầu hàng đích thói quen, nếu không ngươi đầu hàng ta đây bên ta mặc dù không có đầu hàng đích thói quen, nhưng nói không chừng có phá lệ. Lục Minh lắc đầu cự tuyệt, khốn kiếp, xì gà nam đem xì gà ném xuống đất dùng chân cuồng dẫm, phảng phất đúng vậy Lục Minh lồng ngực bất quá cuối cùng vẫn đè nén xuống, hướng về phía Lục Minh hét lớn. Ta cho ngươi một đêm thời gian suy nghĩ, ngày mai không đầu hàng ta liền giết ngươi, thật đáng chết ta hẳn là sẽ giết ngươi. Ta thật là mau cho ngươi người này tức chết. Có lẽ nói một không hai ta đây nên hối hận cho nhiều ngươi một đêm suy nghĩ quyết định. Thật ra thì ta không cần suy nghĩ, ngươi không cần thiết làm chuyện vô dụng. Lục Minh nhàn nhạt vừa nói, xì gà nam lại càng thống khổ lấy đầu gặp trở ngại. Ta là nói một không hai người, xì gà nam vặn vẹo lên mặt nắm chặt quả đấm, huyết gân tựa như con run loại bạo lên. Đừng ép ta, làm người rất có nguyên tắc không tốt nên xuất thủ vẫn phải là xuất thủ. Lục Minh còn chưa nói hết, xì gà nam một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Xì gà nam trên trán nổi gân xanh, hai mắt phát hỏa giống to. M, ta phải làm cái dạng gì vẻ mặt tới phối hợp còn ngươi? Sợ, hay là hù dọa ngốc? Lục Minh một bên miệng đầy váng dầu cắn cây thăm bằng chúc thượng con gà con cánh, một bên hỏi, xì gà nam phát điên đâm mấy cái bộ ngực mắng to bản thân. Ta là cái gì phải nói để cho gia hỏa này suy nghĩ một đêm đây? Ta thật là ngu ngốc, thì ra là ngươi còn có tự biết rõ. Lục Minh kinh ngạc nhìn xì gà nam, ta muốn hộc máu ta đã giận đến nội thương. Xì gà nam đứng lên kéo cửa ra cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn sợ mình nhiều ngốc một giây đồng hồ, sẽ không nhịn được xuất thủ, phá hư tự một. Không, hai chí cao nguyên tắc, một cái thích tự làm khổ quá nhân. Lục Minh lắc đầu thở dài. Xì gà nam nghe, đầu phanh một tiếng đụng vào trên cửa. Chờ Lục Minh ăn xong ăn vặt cởi quần áo ra, khoác khăn tắm đến phòng tắm khi tắm, mãnh liệt phát hiện bên trong đèn sáng. Hắn đẩy mở cửa phòng tắm, phát hiện có một trắng trợn nữ nhân đang bên trong bồn tắm bơi, cái kia thủy rất thanh, hoàn toàn không có phao mạt, có thể rõ ràng nhìn thấy vật sở hữu, bao gồm đen sẫm chíp bông cùng màu hồng quầng vú. Lục Minh vừa nhìn, ánh mắt cũng sẽ không chuyển động rồi, ngó trừng trọng yếu bộ phận. Sói nhìn thấy thịt tươi. Cái kia nhưng mãn bất tại hồ nhẹ vỗ về thân thể của mình, tiểu thủ ở bóng loáng trên da thịt lướt qua, phát ra như có như không rên gì, vô cùng. Lục Minh vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên sau lưng có một thanh âm trách mắng. Không biết xấu hổ, ai không muốn mặt, trong bồn tắm cái kia lười biếng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Minh phía sau, nơi đó, đứng một cái toàn thân áo đen ninja, nói đúng ra, đúng vậy một người tài kiều tiểu linh lung nữ nhẫn. Ngươi, nữ nhẫn hừ lạnh một tiếng, vừa hướng, góc chuyện audio.com. Về phía Lục Minh cả giận nói, nhân gia hảo tâm đã chạy tới báo cho ngươi gặp nguy hiểm nhưng cùng nữ nhân ở cái này uyên ương nghịch nước chết đã đến nơi còn không biết ngươi thật là không thể cứu được. Lục Minh ngạc nhiên thật lâu mới quay mặt sang hỏi nàng. Vị này đồng học hỏi ngươi là theo lời nói của ta sao? Ta không nhận ra ngươi à, giả bộ cái gì, ngươi có không ta? Người nữ kia nhẫn rất muốn sở trường trong kiếm tướng trước mặt gia hỏa này để chút điểm huyết để cho hắn đầy máu đại não thanh tĩnh xuống. À, lần trước ở quán ăn đêm, cho chơi đùa nhớ được ngươi thật giống như là ta chơi một đêm, cho 2 vạn đô la ngươi vẫn còn chế ít chính là cái kia cô nàng. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái. Ngươi nói nhảm thập người nào cùng chơi đùa à, người nữ kia nhẫn khí phổi cũng muốn nổ, đúng vậy ở chùa chiền sau lưng, để cho ta chơi ép cái kia Lục Minh hỏi. Lần ở chùa chiền phía sau chơi ép chính là ta. Bên trong nhưng thật ra dị thường hào phóng thừa nhận, người nữ kia nhẫn vừa nghe lên Lục Minh cổ áo, giận dữ nói. Ngươi cùng nàng chơi đùa ép, ngươi có biết hay không nàng tên gì? Nàng tên là Thiên Điểu, chính là đã ít nhất để cho 1000 người đàn ông trải qua rồi, như vậy là nữ nhân ngươi cũng muốn. Thật là quá làm ta thất vọng, ngươi để cho 1000 cái nam trải qua rồi, cho nên tên là Thiên Điểu. Lục Minh vạn lần không nghĩ tới trước mặt cái này uy nữ là trong truyền thuyết thiên nhân trảm. Uy nữ chi lấy cường đại chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Rất nhiều năm nhẹ 14-15 tuổi cô bé, đã là bách nhân trảm 20 tuổi trở lên nữ nhân, rất nhiều lại càng thiên nhân trảm. Nếu như so với công lực những thứ kia bầy p nhiều p cái kia quả thực là tiểu nhi khoa oa nhân làm việc bình thường cũng là mấy trăm người cùng nhau tiến hành bất động liền lập nên thế giới Guinness ghi lại. Về phần mang khổng lồ đầu gỗ dạo phố, đúng vậy toàn dân vận động. Thiên Điểu cái tên này không tốt lắm chút ít ta chuẩn bị tên là muôn nghìn việc hệ trọng bất quá đáng tiếc thiếu chút nữa mới đủ số. Không chút để ý để cho Lục Minh thiếu chút nữa nghĩ bái phục nói chúng thiên nhân chẳng còn không coi là ngưu, nàng còn muốn làm sử thi cấp vạn người kẻ địch thật là quá cường đại. Lục Minh chỉ nghe đã nói một người là vạn người kẻ địch đó chính là đã qua đời cầu tinh Trương Bá Luân, gia hỏa này tại từ truyền chung gọi bản thân từng ngự nữ 2 vạn, mặc dù có người cho là hắn có khoác lác khư thành phần, nhưng vạn người số lượng đúng là có thể có. Vấn đề là Trương Bá Luân Trương Đại Soái nhân gia hay sống đến già, làm ra đến già, trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng, mới có 2 vạn người ghi lại, trước mặt cái này tuổi còn trẻ, nàng một ngày chém xuống bao nhiêu nam nhân, mới có thể đến gần vạn tính ra đây. Vượt qua gia cường phiên bản thiên nhân trảm, đến gần vạn người kẻ địch nữ nhân. Thật là quá cường đại, nghĩ tới đây, Lục Minh cùng phía sau người nữ kia nhẫn cũng không khỏi bị làm cho sợ đến sợ run cả người. Lục Minh lấy lại bình tĩnh, hỏi. Xin hỏi Thiên Điểu tiểu thư, người tới nơi này, là mượn phòng tắm, hay là muốn mượn những vật khác? Cho ngươi mượn cái đầu, nàng là muốn hút làm ra ngươi. Nữ nhân này là Đông Mật Tứ Tông phản đồ, là tu hoan hỷ Phật, là tối xú danh rõ ràng hấp tinh nữ. Vóc người kiều tiểu nữ nhẫn dùng sức đập Lục Minh phía sau. Góc truyện audio.com lưng một quyền, đi theo ta, bà nội ta muốn gặp ngươi. Ta nói, thật trong vắt tiểu muội muội, ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn ngươi, cũng sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi chính là bị được nãi nãi của ngươi làm hư đứa trẻ, ta cho nàng một chút mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Nhưng là, đừng tưởng rằng ta rất sợ nàng, ta trước bạn Đông Mật Tư Tông, nữa bạn Long Tạo Tự, ba bạn ngươi Minh Diệt Chi Môn, ngươi nhìn ta hiện tại sống được hào hào, có ai có thể quản được ta. Mặc dù ta không phải là cái này quốc gia nữ nhân mạnh nhất, nhưng thực lực đứng vào trước 10 thậm chí đầu tiên 6 đều tuyệt đối không có vấn đề, ngươi nếu như muốn cùng ta tranh giành nam nhân. Còn sớm rát, ta xem thượng nam nhân, không có một người nào có thể bay cho ra lòng bàn tay của ta. Kiều Mị về phía Lục Minh nháy cái bóng quang điện. VKL có ý gì, sẽ không gọi, thắt lưng sẽ không nữ, mông sẽ không động, căn bản không hiểu được làm sao đón ý nói hùa nam nhân, căn bản không có kỹ xảo, người tới tỉ tỉ cho ngươi nếm thử chân chính nữ nhân tuyệt đẹp thư vị, bảo đảm ngươi sảng đến kêu to thoải mái. Thật, Lục Minh hai mắt tỏa sáng, ngươi dám đi, ta nói cho nãi nãi, làm cho nàng cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại. Nữ nhẫn đối với Lục Minh cái kia sói sói vẻ mặt rất tức giận. Tiểu hài tử đánh nhau coi như xong, ngươi còn nói cho gia trưởng a? Ngươi đừng làm ta sợ có được hay không? Lục Minh đáng thương núp ở góc tường vẽ nên các vòng tròn. Không bị của ta yêu mị dụ dắp tâm mê hoặc cũng không bị của ta bóng quang điện ma âm ảnh hưởng, còn trong lòng còn có sát cơ, ngươi là ta lần đầu tiên nhìn thấy đối với ta không có hứng thú hơn nữa giấu giếm sát cơ nam tử. Chẳng lẽ thân thể của ta nhục nhã sao? Nhân gia đều cởi trống trơn rồi, làm sao ngươi không động tâm? Hờn dỗi hỏi, Lục Minh đầu tiên là nghiêm túc vô cùng nhìn, cuối cùng nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói. Bởi vì ta là trong truyền thuyết khống, nữ nhẫn nghe, một đầu mới ngã xuống đất, mà cái kia thì thất thố vuốt bồn tắm mặt nước cười to không ngừng, ngay cả hoa mắt đều bật cười. Chết cười ta, thật là chết cười ta, ở nơi này quốc gia, ngươi không phải là cho là còn có trưởng thành sao? Nơi này cô bé, 12-13 tuổi cũng biết đi ra ngoài làm viện binh nộp làm ra tiền rồi, muốn tìm ở nhà trẻ đều không dễ dàng, bởi vì có rất nhiều người thích chơi ấu nữ. Cách chương.